Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1297, tìm một chỗ giấu đi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy y thuật tinh diệu như vậy thần y. Vậy mà có thể chuẩn xác địa tính tới một người tử kỳ. Hắn đều đã thể hiện ra lớn như vậy bản sự. Ai còn dám cùng hắn ra mồm? Bọn họ thật sợ hãi chính mình không cẩn thận nói ra chiêu gì gây Sở Phong lời nói. Sau đó Sở Phong cho bọn hắn cũng phán định một cái tử kỳ. Các ngươi không phải mới vừa đều rất có thể à? Hiện tại làm sao không dám nói lời nào? Phương Yên Nhiên mở miệng, thỏa thích chế giễu những thứ này thần y. Nhưng là đông đảo thần y một cái cũng không dám cãi lại. Mẹ nó, hiện tại còn muốn bọn họ nói cái gì a? Từng cái run lẩy bẩy cũng không kịp đâu. Hiện tại các ngươi có thể cút đi. Sở Phong híp mắt, nhìn chăm chú mọi người. Hắn trong ánh mắt, cất giấu một đạo mười phần làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Để chúng lòng người lạnh ngắt, chúng ta cho Phương Tông chủ trị liệu lâu như vậy. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Có người nhỏ giọng mở miệng, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cũng là bởi vì các ngươi trị liệu lâu như vậy, cho nên ta mới kém chút chết tại trong tay các ngươi. Phương Trạch Hoa cũng có chút bực mình, thật sự là đối với mấy cái này lang băm có một ít im lặng. Đưa những thứ này lang băm rời đi, Sở Phong cùng Trần Phượng Doanh nói chuyện với nhau một trận. Để Trần Phượng Doanh có đại thu hoạch. Hiện tại Trần Phượng Doanh y thuật đã tăng lên rất nhiều. Xem ra Hạ Nguyệt Giao dẫn đi những cái kia y thuật thư tịch đối bọn hắn tông môn chỗ tốt không ít. Đưa đi Trần Phượng Doanh, Sở Phong cũng dự định rời đi, nhưng là lại bị Phương Yên Nhiên cho giữ chặt. Sở Phong, ngươi khoan hãy đi, ta tìm ngươi còn có một ít chuyện. Phương Yên Nhiên nói ra, còn có chuyện. Sở Phong hoảng hốt. Phương Yên Nhiên đi tông môn mời mình thời điểm cũng không có nói có phiền toái nhiều như vậy a. Hắn chỉ biết là Phương Trạch Hoa bệnh. Ngươi đừng hỏi, dù sao cùng ta tới chính là. Phương Yên Nhiên nói ra. Tốt a. Nhìn Phương Yên Nhiên thần thần bí bí, Sở Phong cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể theo Phương Yên Nhiên đi vào phòng nàng. Đi vào gian phòng, Phương Yên Nhiên không nói hai lời, liền bắt đầu giải khai chính mình y phục cúc áo. Ngoạn tào, ngươi đây là muốn làm gì? Sở Phong cả người đều mộng. Hắn biết Phương Yên Nhiên cái này người chơi lớn, nhưng là vẫn không nghĩ tới. Phương Yên Nhiên vừa lên đến thì cởi quần áo. Quá dọa người đi, nhỏ giọng một chút, ta muốn để ngươi cho ta cũng nhìn xem bệnh. Phương Yên Nhiên nói ra, xem bệnh cho ngươi. Sở Phong cuối cùng là buông lỏng một hơi. Xem bệnh cho ngươi cũng không thể như thế thoải mái a. Vừa lên đến thì cởi quần áo, một chút cũng không có khác nữ hài tử căng cầm, thuần túy cũng là một cái nữ hán tử. Ngươi cũng biết, ta cái này người hiếu động. Phương Yên Nhiên lúng túng tằng hắn một cái, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cho ngươi xem hiếu động bệnh? Cái này ta cũng nhìn à không? Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Không phải không phải, ta tương đối tốt động, tu hành thời điểm luôn luôn loạn động, cho nên ta khi còn bé tẩu hỏa nhập ma một lần. Trong thân thể lưu lại nội thương, nhiều năm như vậy đều không có chữa cho tốt. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nội thương là không tốt nhất chữa bệnh, thì tương đương với hậu di chứng. Muốn là nội thương không lời nói nặng, dùng đan dược chậm rãi điều chỉnh chung quy tốt. Nhưng là muốn là thầm bị thương rất nặng lời nói, đem về đi theo một người cả một đời, liền xem như dùng tiên khí trị liệu, cũng chỉ có thể chữa cho tốt hiện tại thụ thương, đối với nội thương không thể làm gì. Cho nên, Sở Phong muốn giúp đỡ đều muốn nghiêm túc, thật tốt trị liệu nội thương không cần cởi quần áo. Sở Phong nói ra, nhưng là ta trên lưng còn có một số vết thương nha. Phương Yên Nhiên có chút hủy khuất, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, để Phương Yên Nhiên đem trên lưng y phục vén lên tới. Ta trước giúp ngươi xem một chút trên lưng vết thương đi. Phương Yên Nhiên gật gật đầu, không nói hai lời, cầm quần áo cởi một cái, ném sang một bên, thì liền bên trong áo lót đều bị hắn tùy ý địa cởi ra. Ném sang một bên, Sở Phong sắp sụp đổ, giữa người và người tín nhiệm đâu? Mới vừa nói tốt cũng không phải đều cởi đi à, chỉ là để cho nàng đem trên lưng y phục để lộ. Ai có thể nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá hào phóng, bị chính mình nhìn đến không có chút nào thẹn thùng. Khụ khụ, chúng ta như vậy không tốt đâu. Ngươi dạng này làm vạn nhất ta cầm giữ không được làm sao bây giờ? Sở Phong nói ra, ngươi muốn là cầm giữ không được lời nói vừa vặn nha. Đem ta cưới không phải liền là nha. Phương Yên Nhiên hì hì cười nói. Sở Phong không khỏi có chút xấu hổ. Nhà đầu này thật sự là thật không có có lòng cảnh giác. Ngươi trước nằm sấp à, ta cho ngươi xem một chút. Sở Phong nói ra. Phương Yên Nhiên phần lưng vết thương cũng là nội thương. Muốn là trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng khi Sở Phong dùng thiên nhãn về sau, hết thảy đều biến, Sở Phong có thể nhìn đến. Phương Yên Nhiên phần lưng kinh mạch đã có một ít hỗn tạp tạp. Đã từng tẩu hỏa nhập ma để Phương Yên Nhiên rất nhiều kinh mạch đều biến hỗn loạn không chịu nổi. Người những năm này khẳng định không có thiếu chịu khổ a. Mỗi đến ban đêm phần lưng đều sẽ đau đến không muốn sống. Sở Phong có một ít đau lòng. Đúng à, mỗi một lần đến tối, phần lưng kinh mạch đều giống như bị người dùng đao cắt đoạn một dạng. Phương Yên Nhiên có chút hủy, khuất, khó trách nhiều ngày như vậy người tu vi vẫn là không có đề cao bao nhiêu. Sở Phong nói một mình, Phương Yên Nhiên bản thân liền có rất tốt thiên phú, nàng thiên phú căn bản cũng không phải là Nam Cung Tương Tương những người kia có thể so. Có thể tính là một cái tiểu thiên tài, có công pháp về sau, nàng tu hành tốc độ cần phải càng nhanh mới là, nhưng là đến bây giờ còn chưa đạt tới hậu thiên cảnh giới. Cái này có thể nói rõ vấn đề, khẳng định là Phương Yên Nhiên tu hành xảy ra vấn đề. Hiện tại biết vấn đề, Sở Phong lại có một ít lo lắng, kinh mạch đã loạn thành dạng này. Phương Yên Nhiên có thể kiên trì đến bây giờ, thật 10 phần không dễ dàng. Yên tâm đi, về sau sẽ không bao giờ lại đau. Sở Phong đau lòng nói ra, hắn dùng chính mình kinh khí hóa thành một cây châm, chuẩn bị hướng về Phương Yên Nhiên phần lưng đâm đi xuống. Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trong lúc nhất thời, Phương Yên Nhiên cùng Sở Phong đều loạn trận cước. Ai? Phương Yên Nhiên khẩn trương nói, ta, cha ngươi. Phương Trạch Hoa thanh âm truyền đến, ngươi bệnh vừa tốt, không nghỉ ngơi thật tốt đến ta chỗ này làm gì? Phương Yên Nhiên vội vàng nói, muốn đem cha mình đuổi đi, nhiều ngày như vậy không nhìn thấy ta đáng yêu nữ nhi. Ta đến xem nữ nhi của ta không được, không theo ngươi nói nhảm, ta phải vào tới. Mắt thấy Phương Trạch Hoa liền muốn tiến đến. Phương Yên Nhiên triệt để gấp, nhanh tìm một chỗ giấu đi. Giấu chỗ nào? Sở Phong cũng một mặt mộng bức. Phương Yên Nhiên trong phòng thật sự là không có gì có thể che lấp đồ vật a. Giấu chỗ nào đều vô dụng, nhưng là hắn cùng Phương Yên Nhiên tình cảnh này, tuyệt đối không thể bị Phương Trạch Hoa nhìn đến. Muốn là Phương Trạch Hoa nhìn đến chính mình nữ nhi chính cởi y phục xuống nằm lì ở trên giường, Sở Phong thì ở bên cạnh nhìn lấy, liền xem như tu vi không bằng Sở Phong, hắn khẳng định cũng sẽ đi theo bóp chết Sở Phong. Cái này liên quan đến nữ nhi của hắn danh dự. Giấu chỗ này đi. Phương Yên Nhiên cắn răng một cái, đem Sở Phong kéo đến trên giường, sau đó đem vừa kéo chăn, đem chính mình cùng Sở Phong đều che lấp lên. Làm cái gì đây? Làm sao nhìn qua lải nhải? Phương Trạch Hoa vào cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.